Xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 399, Long huyết, Long lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTSS. Chương 399. Dreamhouse 2255. Chương 399. Long huyết, Long lân. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi theo Bạch Giật Trần tới Bangkok. Lão tổ, Huyền Băng Hàn Diễm ở đây sao? Bạch Giật Trần gật đầu. Chắc là ở đây, hình như nơi này là lãnh địa của băng sư Dực Hổ mà. Diệp Phàm nói, Bạch Giật Trần gật đầu. Phải, đóa tử hỏa ấy vẫn luôn trốn ở nơi này hấp thu lực lượng mà chủ hỏa tản ra. Bạch Vân Hy hơi sửng sốt, thầm suy đoán tin đồn Vân Hải băng lâm có dị hỏa không chỉ do đoạn chuyện của mấy chục vạn năm trước mà còn bởi vì có người nhìn thấy tử hỏa. Nữa, Bạch Giật Trần vừa đến. Không cần Bạch Giật Trần xua đuổi, Hổ Vương liền mang theo một đám băng sư Dực Hổ chạy trối chết. Diệp Phàm cau mày nói, bầy yêu thú này cũng nhát quá rồi đó, vừa gặp mặt liền chạy. Hổ Vương cũng đạt tới cảnh giới hóa thần rồi đi, không ngờ yêu thú hóa thần cũng uất ức như vậy, không có chút cốt khí nào. Bạch Giật Trần hơi liếc qua phía sau, thầm suy đoán là Kim Long thả uy áp cho nên mới dọa sợ yêu thú bản địa. Bạch Giật Trần phất tay, lớp băng nứt ra. Bạch Giật Trần vừa ra tay, Bạch Vân Hy liền cảm giác được uy thế của thiên địa cuồn cuộn trào đến. Dreamhouse 2255. Hư ảnh một bàn tay khổng lồ xuyên qua lớp băng, bắt một ngọn lửa ra. Diệp Phàm thầm nghĩ, tuy rằng Bạch Giật Trần mới thăng cấp hóa thần, nhưng chân nguyên rất hồn hậu. Lĩnh vực hàn băng cũng làm cho người ta sợ hãi hơn lão gà mờ của Thần Phong Tông nhiều. Ngao Tiểu No nhìn Diệp Phàm, thì thào nói, Diệp Phàm, nhạc gia của ngươi quá lợi hại, ngươi phải biểu hiện cho tốt vào. Diệp Phàm nhìn Ngao Tiểu No, tự tin nói, ta cũng sắp hóa thần rồi, đến lúc ấy ta cũng có bản lĩnh như thế. Ngao Tiểu No bĩu môi, ngươi lại nằm mơ. Diệp Phàm, Ngao Tiểu No thật không có mắt nhìn. Mấy ngày hôm trước hắn đã tới Nguyên Anh đỉnh, hóa thần sẽ còn xa nữa sao? Huyền Băng Hàn Diễm bị Bạch Giật Trần đưa tới trước mặt Bạch Vân Hy. Đại khái là cảm giác được tình thế không có cách nào xoay chuyển nữa. Huyền Băng Hàn Diễm rất ngoan ngoãn. Quá trình Bạch Vân Hy khế ước Huyền Băng Hàn Diễm rất thuận lợi. Băng Lam Phượng Diễm trong cơ thể Bạch Vân Hy dung hợp với Huyền Băng Hàn Diễm. Thực lực của Bạch Vân Hy tăng mạnh, lại gần với hóa thần hơn một bước. Đa tạ lão tổ, Bạch Vân Hy cảm kích nói. Dreamhouse 2255. Bạch Giật Trần cười cười, không cần khách khí, là ta phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải có các ngươi, ta vẫn còn đang bị vây nhốt không ra được đây. Bạch Vân Hy do dự một chút, nói, lão tổ, đó kỳ thật là công lao của Kim Long đại nhân. Nếu chỉ có hắn cùng Diệp Phàm, Hiệp hội trận pháp sư cũng sẽ không nể tình như thế. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, nếu có một ngày Diệp Phàm mất trí lại đi thương tổn hắn, như vậy hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ nguyện ý tiếp nhận Diệp Phàm sau khi đã nhớ lại. Hắn tin tưởng Diệp Phàm khi tỉnh táo lại còn khó chịu hơn hắn nhiều. Bạch Giật Trần trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Lão tổ, kế tiếp chúng ta đi dâu? Bạch Vân Hy hỏi. Bạch Giật Trần nhìn pháp khí trên tay, nói, ta cần rèn luyện lại pháp khí, cần mượn luyện khí chỉ của luyện khí thành. Năm đó Huyền Băng Hàn Diễm gờ yêu ta ết chết không ít cao thủ. Bên trong không gian của Huyền Băng Hàn Diễm chứa rất nhiều nhẫn không gian. Niên đại xa xăm, có rất nhiều linh thảo cùng đan dược đã mất đi hiệu dụng, nhưng vẫn có không ít linh tài, pháp khí có thể dùng được. Chỉ cần tế luyện lại một chút, trình độ tu chân của tu chân giới mấy chục vạn năm trước cao hơn hiện tại nhiều. Bên trong không gian của Huyền Băng Hàn Diễm chứa không ít thứ tốt. Dreamhouse 2255. Diệp Phàm hưng phấn nói, muốn đi luyện khí thành sao? Vậy vừa lúc, ta có thể đi thăng cấp đan tháp. Trước đó, Diệp Phàm đã nhận được không ít công pháp về đan thuật từ Thánh Đạo Thạch. Trong đó có một bộ công pháp dùng để tế luyện pháp khí đan đạo. Đan lô của hắn cũng sắp hỏng rồi. Cần đổi một cái. Vậy đi thôi. Bạch Dật Trần thả một chiếc phi thuyền ra. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi lên phi thuyền của Bạch Dật Trần. Diệp Phàm đứng trên boong thuyền. Nhìn khắp nơi xung quanh. Bạch Vân Hy đi ra. Lão Tổ đang tu luyện sao? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy hỏi. Bạch Vân Hy gật đầu. Phải. Lão Tổ thật nỗ lực. Đi đường còn không quên tu luyện. Diệp Phàm hơi dừng lại. Nhìn ra sau nói. Kim Long vẫn luôn đi theo sau. Cũng rất nỗ lực. Bạch Vân Hy cau mày nói. Lão Tổ bảo Kim Long tiền bối cút. Kim Long tiền bối liền thật sự không lộ mặt. Diệp Phàm lắc đầu. Chắc là hắn chột dạ đi. Dreamhouse 2255. Phi thuyền mà Bạch Dật Trần lấy ra tạo hình cổ xưa. Trình độ lại tới thánh cấp. Tốc độ phi hành rất nhanh. Diệp Phàm nhìn phi thuyền. Hâm mộ nói. Con thuyền này không tệ. Bạch Vân Hy gật đầu. Phải, mà đã khá cũ rồi. Có vài loại tài liệu dùng để luyện chế con thuyền này hiện tại đã tuyệt tích. Thủ pháp luyện chế ra con thuyền này cũng khác hiện tại một trời một vực. Con thuyền này chắc là được tìm thấy ở trong không gian của Huyền Băng Hàn Diễm. Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Bị phong ấn mấy chục vạn năm. Huyền Băng Hàn Diễm mà Lão Tổ khế ước hiện tại chỉ còn khoảng 1/10 uy thế lúc trước. Có thể tưởng tượng được trước kia nó uy phong thế nào. Năm đó Huyền Băng Hàn Diễm hung hăng ngang ngược nhất thời. Tu sĩ chết trong tay Huyền Băng Hàn Diễm nhiều vô số kể. Bên trong không gian của nó khẳng định chứa không ít đồ tốt. Diệp Phàm nhìn Ngọc Phù truyền tin. Trầm tư suy nghĩ. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm. Hỏi. Làm sao vậy? Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Không có gì. Là Lê Lão Nhân với Hạ Lão Nhân nói muốn gặp ta. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy nghi hoặc. Bọn họ muốn gặp ngươi làm cái gì? Diệp Phàm lắc đầu. Không biết. Ta nói ta đang trên đường đi đến luyện khí thành. Bọn họ nói sẽ ở nơi đó chờ ta. Bạch Vân Hy hơi kinh ngạc trừng lớn mắt. Lê Phong cùng Hạ Vân Hồng. Một người là đan sư. Một người là trận pháp sư lại đi chung với nhau sao? Diệp Phàm khoanh tay nói. Không biết hai người họ tìm ta làm cái gì? Hai vị tiền bối tìm ngươi chắc là có đại sự. Sau khi tới luyện khí thành ngươi đi gặp bọn họ một chuyến đi. Bạch Vân Hy nói. Diệp Phàm gật đầu. Được. Bên trong luyện khí thành. Khắp nơi đều là luyện khí chỉ phẩm chất tuyệt hảo. Sau khi Bạch Dật Trần tới liền đi thuê một cái luyện khí chỉ thánh cấp. Lão Tổ, ngươi dự định luyện chế pháp khí gì? Bạch Vân Hy hỏi. Dreamhouse 2255. Bạch Dật Trần lấy ra một thanh đại đao. Nói, ta phát hiện ra cái này bên trong không gian của thiên hỏa. Tế luyện lại lần nữa chắc là có thể sử dụng rồi. Diệp Phàm nhìn Bạch Dật Trần cầm đại đao. Hơi kinh tủng một chút. Người tiên khí bay bay như Lão Tổ lại thích dùng pháp khí tục tằng như đại đao. Hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Lão Tổ chút nào. Là một thanh đao tốt. Diệp Phàm thầm nghĩ. Bỏ qua hình tượng không nói. Uy thế của thanh đao này vừa nhìn liền biết là bất phàm. Bạch Dật Trần bảo đao trên tay. Ý vị thâm trường nói. Thanh đao này tên là Đoạn Dương đao. Bạch Dật Trần chém ra mấy nhát. Trái tim Diệp Phàm theo bản năng run lên. Trong lòng Diệp Phàm phát lạnh. Tiếng cười nhạo xì xì của Ngao Tiểu No vang lên bên tai Diệp Phàm. Tên của thanh đao này vừa nghe giống như là dùng để giải quyết cái thứ ba tấc dưới rốn của nam nhân vậy. Quá hung tàn. Diệp Phàm, nếu ngươi đối xử không tốt với Bạch Thiếu, ngươi liền thảm. Diệp Phàm thầm nghĩ. Cái con quỷ linh Ngao Tiểu No này quá dơ rồi. Cái tên này điều kiện ban đầu đã không tốt. Còn là ma quỷ. Lại còn dơ như vậy. Thật sự không cứu nổi nữa. Lão Tổ pháp khí khác không chọn. Cố tình chọn cái này. Chẳng lẽ là muốn cắt Kim Long? Diệp Phàm nhìn luyện khí chỉ. Nói. Phẩm chất của luyện khí chỉ này không tệ. Dreamhouse 2255. Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy. Nghe nói luyện khí chỉ này rất có tiếng. Muốn dùng còn phải xếp hàng cơ. Kết quả Lão Tổ vừa tới đã có thể sử dụng luôn rồi. Một tu sĩ Nguyên Anh nơm nớp lo sợ cầm một cái thùng đi tới nói. Tiền bối, đây là tài liệu một vị tiền bối khác đưa cho ngài. Cùng với cái này, Bạch Giật Trần nhìn chất lỏng đỏ tươi bên trong thùng. Sắc mặt khó coi vô cùng. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Nói, đây là Long huyết cùng Long lân. Ở Trung Đại Lục không có bao nhiêu tài liệu luyện khí có thể so sánh với Long huyết cùng Long lân. Bạch Giật Trần sắc mặt khó coi nhận lấy. Hung tợn hỏi, hắn ở đâu? Tu sĩ Nguyên Anh nơm nớp lo sợ đáp. Ở trong luyện khí lầu. Bạch Giật Trần không nói với Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tiếng nào. Trực tiếp rời đi. Diệp Phàm nhìn Bạch Giật Trần. Than thở, Kim Long đúng là hạ được vốn gốc mà. Thật sự là vốn gốc luôn. Bạch Vân Hy cúi đầu. Thầm nghĩ, nghe nói. Hình phạt thảm thiết nhất của Long tộc chính là lột lân cùng cưa chân. Chỉ bởi vì biết lão tổ muốn luyện khí. Kim Long liền lột lân lấy máu. Dreamhouse 2255. Khi Bạch Giật Trần đến, Ngao Bất Phạ đang nằm dạp trên nền nhà của luyện khí lầu. Long lân trên người chọc một khối. Cả người trông có vẻ rất uể oải. Nhìn thấy Bạch Giật Trần đi vào, Ngao Bất Phạ hơi vui sướng nở một nụ cười với Bạch Giật Trần. Giật Trần, ngươi đến rồi. Bạch Giật Trần nhìn Ngao Bất Phạ, chọc lên miệng vết thương trên người Ngao Bất Phạ một cái. Đau không? Bạch Giật Trần xuống tay không nhẹ. Ngao Bất Phạ bị chọc nước mắt lưng tròng. Ngao Bất Phạ gật đầu. Đau, nếu đau, vì sao ngu như vậy? Bạch Giật Trần bất đắc dĩ hỏi. Nhưng ngươi không chịu để ý đến ta. Ta không biết phải làm sao bây giờ. Giống như là nói đến chuyện gì ủy khuất lắm. Kim Long khóc giống lên. Bạch Giật Trần nhìn Kim Long. Tức khắc có cảm giác như đang bắt nạt tiểu hài tử. Bạch Giật Trần nhìn Ngao Bất Phạ. Nắm chặt nắm tay. Không phải ngươi đã nói. Không thể dễ dàng đưa Long huyết cho người khác hay sao? Nếu để một ít tu sĩ luyện thành con rối thì làm sao bây giờ? Ngao Bất Phạ rầu rĩ nói. Ở đây không có ai tu luyện loại đó. Dreamhouse 2255. Bạch Giật Trần lạnh mặt. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta nhìn chằm chằm hắn mà. Ta biết hắn không có lén lút giấu làm của riêng cái gì. Tuy rằng trông hắn có vẻ rất thèm thuồng. Lân và huyết của ta đều là thứ tốt. Ngao Bất Phạ nói. Bạch Giật Trần thở dài. Huyết cùng lân của Ngao Bất Phạ đương nhiên đều là thứ tốt. Khi hai người bọn họ mới vừa đến tu chân giới, có một đống người đuổi theo muốn bắt Ngao Bất Phạ. Lúc ấy tu vi của Ngao Bất Phạ không cao lắm. Vì bất đắc dĩ, bọn họ phải chạy trốn khắp các nơi. Bạch Giật Trần thầm nghĩ. Đoạn thời gian ấy tuy rằng vất vả, nhưng tình cảm của hắn cùng Ngao Bất Phạ lại cực kỳ tốt. Ta xử lý miệng vết thương cho ngươi đi. Bạch Giật Trần nói. Ngao Bất Phạ hưng phấn nói. Được. Ngao Bất Phạ lập tức hóa thành hình người. Trơn bóng nằm trên mặt đất. Bạch Giật Trần vừa định thoá mạ Ngao Bất Phạ một trận. Nhìn thấy trên đùi Ngao Bất Phạ máu thịt mơ hồ. Lại không nói nên lời nữa. Ngao Bất Phạ cẩn thận lấy đầu cọ cọ Bạch Giật Trần. Nói. Ta cùng mấy long nữ đó không có quan hệ gì. Vậy ngươi còn bái đường với các nàng? Bạch Giật Trần hỏi. Đó là chơi trò chơi mà. Các nàng nói. Ngươi chơi thắng có thưởng. Ngao Bất Phạ nói. Bạch Giật Trần. Cho nên, ngươi liền đi chơi với bọn họ. Bọn họ rất nhiệt tình. Còn có khen thưởng nữa. Ngao Bất Phạ nói. Bạch Giật Trần nhìn miệng vết thương của Ngao Bất Phạ. Nói. Ngươi đừng mạo hiểm như vậy. Bạch Giật Trần rất rõ ràng. Nhiều năm qua Ngao Bất Phạ đắc tội không ít người. Nếu như để người khác biết Ngao Bất Phạ bị thương, bọn họ rất có thể sẽ nổi lên một ít suy nghĩ không nên có. Ngao Bất Phạ không thèm để ý nói. Ta không sợ. Bạch Giật Trần cúi đầu. Thì thào nói. Ta sợ. Dreamhouse 2255. Cách chương.